Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, 249, chương 249, phòng thí nghiệm giám định kết quả đã ra tới, hơn nữa phi thường phấn chấn nhân tâm, mọi người đều cảm thấy thật cao hứng. Duy độc Phạn Già La Ngôn chi chuẩn xác mà nói kỹ thuật viên nghĩ sai rồi. Nghe thấy hắn không hề căn cứ nói. Tôn quán trưởng cùng Lưu phó quán trưởng thập phần sinh khí. Thiếu chút nữa liền không màng văn nhân hình tượng. Đương trường đối hắn chửi ầm lên. Diêm bộ trưởng xưa nay là cái nghiêm cẩn người. Hơn nữa ở phía trước án kiện chung cùng Phạn lão sư tiến hành thân thiết thiết tiếp xúc. Biết rõ hắn bản tính. Hắn là cái loại này mọi việc không quá yêu mở miệng. Nhưng mà một khi mở miệng nhất định là long trời lở đất. Không hề hư ngôn người. Người nếu là đối hắn nói thiếu cảnh giác hoặc là không đáng để ý tới. Như vậy tuyệt đối sẽ trả giá khó có thể tưởng tượng thảm thống đại giới. Hắn tuyên bố ở trên mạng những cái đó tiên đoán hiện giờ còn bị người điên cuồng chuyển phát. Cùng hắn tiến hành quá thông linh người. Không có cái nào có thể chạy thoát hắn trong miệng đã định vận mệnh. Càng lệnh Diêm bộ trưởng khó có thể quên được vẫn là kia vô tội uổng mạng 256 cái người bị hại. Nếu hắn lúc ấy có thể nghe Phạn lão sư ý kiến. Đem thiên thủy phái môn đồ khống chế lên. Không cho bọn họ thiện làm chủ trương. Kết cục tuyệt không đến nỗi giống sau lại như vậy thảm thiết. Nghĩ đến đây, Diêm bộ trưởng nội tâm chính là một trận quặn đau. Vì thế lập tức duỗi tay mời, Phạn lão sư, ta mang ngài đi phòng thí nghiệm nhìn xem kia phê văn vật. Tôn quán trưởng cùng Lưu phó quán. Trưởng là nhất khát vọng có thể một sự nhịn chín sự lành. Thấy Diêm bộ trưởng thế nhưng còn nguyện ý tin vào này thần côn nói. Liền cũng vội vội vàng vàng đuổi theo, trong miệng không ngừng châm chọc, người biết này phê văn vật bị đưa đi chỗ nào rồi sao? Chúng nó bị đưa đi trung ương phòng thí nghiệm, đó là quốc gia của ta khoa học kỹ thuật trình độ tối cao phòng thí nghiệm. Sở hữu thiết bị cùng nhân tài đều là trên thế giới đứng đầu. Nơi đó đến ra giám định kết quả tuyệt đối không có khả năng làm lỗi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi đã không có tương ứng tri thức dự trữ, lại không có hành nghề tư lịch. Người giám định ra tới kết quả có thể so sánh chuyên gia cùng khoa học thiết bị càng chính xác sao? Phạn Già La tự cố đi trước, cũng không nói chuyện, Tống Duệ cười như không cười mà mở miệng. Theo ta được biết, Hoa Quốc trước mắt nghệ thuật giám định thị trường chỉ có thể dùng loạn tượng mọc thành cụm tới. Hình dung, cái gọi là chuyên gia bất quá là một ít lấy tiền làm việc lái buôn. Vật chủ chỉ cần cấp đủ tiền trả nước. Một kiện mấy chục đồng tiền phí tổn phỏng phẩm cũng có thể bị các ngươi này đó chuyên gia giám định. Vì giá trị cao tới mấy ngàn vạn chân phẩm, thế cho nên Hoa Quốc nghệ thuật thị trường tràn ngập đại lượng hàng giả. Mắt học cửa này giám định kỹ thuật dựa vào là chủ quan phán đoán cùng cái gọi là thanh danh. Tư lịch, một kiện đồ cổ, các ngươi này đó chuyên gia nói là thật sự, kia nó liền nhất định là thật sự. Người khác phán đoán căn bản sẽ không bị tiếp thu. Các ngươi lũng đoạn cửa này tri thức chẳng khác nào lũng đoạn thị trường. Các ngươi ánh mắt sốt cuộc chuẩn không chuẩn. Các ngươi chính mình hẳn là nhất rõ ràng. Nước ngoài người thu thập năm gần đây sôi nổi rời khỏi Hoa Quốc nghệ thuật thị trường. Tùy các ngươi chính mình đi chơi. Nguyên nhân là cái gì? Các ngươi sẽ không biết đi. Nguyên nhân tự nhiên là Hoa Quốc giám định thị trường quá mức hỗn loạn. Bên này giám định chuyên gia căn bản không có chuyên môn hành nghề giấy phép. Giám định sai lầm cũng không cần gánh vác bất luận cái gì pháp luật trách nhiệm. Càng sẽ không ảnh hưởng danh tiếng. Thế cho nên rất nhiều chuyên gia bị tiền thu mua lương tâm. Nói bậy một hơi, mà nước ngoài giám định chuyên gia đều là lấy giấy phép. Giám định sai lầm còn muốn gánh vác toàn bộ trách nhiệm. Cho nên bọn họ không dám sằng bậy. Làm một đám thủ quy củ người cùng một đám không tuân thủ quy củ người chơi. Kết cục tự nhiên sẽ không quá hảo, bị hố số lần nhiều. Nước ngoài nghệ thuật người thu thập liền đều từ bỏ Hoa Quốc thị trường. Ngoài vòng người đối nghệ thuật thị trường loạn giống sương mù xem hoa. nhưng Tôn quán trưởng cùng Lưu phó quán trưởng lại biết rõ nội tình. Vì thế mặt già đỏ lên, không dám lại nói âm dương quái khí lời nói. Dù sao tới rồi phòng thí nghiệm, thấy xác thực giám định kết quả, bọn họ có rất nhiều đề tài có thể phát huy. Phạn Gia La không phải một cái thích cãi cọ người, cho nên bị hiểu lầm, bị nghi ngờ, thậm chí bị chửi rủa thời điểm. Hắn rất ít vì chính mình phát ra tiếng, nhưng hiện tại không giống nhau. Hắn có Tống tiến sĩ, vì thế tựa như những cái đó trầm mặc chân bảo, có được chính mình tiếng nói. Hắn nội tâm thanh âm, Tống tiến sĩ có thể nghe thấy. Hắn không đáng ngôn lời nói, Tống tiến sĩ có thể thế hắn nói. Người này sớm đã hóa thành một tầng áo giáp, tầng tầng đem hắn bao vây. Phạn Gia La dồn dập nện bước bỗng nhiên tạm dừng. Sau đó nghiêng đi thân, chuyên chú mà chăm chú nhìn Tống tiến sĩ, chờ hắn tới gần lúc sau liền đem hắn tay nắm chặt. Rốt cuộc không buông ra, lần đầu bị thanh niên chủ động dắt tay, Tống Duệ biểu tình mang lên vài phần kinh ngạc, rồi lại thực mau điều chỉnh lại đây, rũ mắt cười, thu nạp năm ngón tay, cảm giác được Tống tiến sĩ đầu ngón tay truyền đến kiên định lực lượng. Phạn Gia La dùng ngón tay cái lòng bàn tay lặng lẽ xoa xoa hắn mơ u bàn tay. Lại lợi dụng từ trường truyền tính cùng khóa không tính, đem hắn nhiệt độ cơ thể trộm một chút lại đây. Ôn noãn chính mình đã từng vô luận như thế nào đều che không nhiệt bàn tay. Ôn noãn, kiên định, cầm tay đồng hành, này ước chừng chính là tồn tại cảm giác, thấy hai người đi tới bỗng nhiên biến thành tay trong tay. Mạnh Trọng trong mắt thiếu chút nữa rớt ra tới. Diêm bộ trưởng cũng có chút kinh ngạc, lại không như thế nào hỏi đến. Đây là nhân gia việc tư, hắn không có quyền can thiệp. Tôn quán trưởng cùng Lưu phó quán trưởng đối hai người kia khinh thường cùng chán ghét lại gia tăng. Một tầng, thầm nghĩ chờ lát nữa đi phòng thí nghiệm, bắt được vô cùng xác thực chứng cứ. Nhất định phải cùng bọn họ khẩu chiến một phen, gọi bọn hắn xuống đài không được. Tốt nhất là có thể làm Diêm bộ trưởng đối bọn họ sinh ra cực đại bất mãn. Đem bọn họ đưa lên tòa án. Đoàn người các hoài tâm tư mà đến trung ương phòng thí nghiệm. Lại thấy Lương lão cùng Lục lão chính một người cầm một cây kính lúp. Vây quanh một con phấn màu ông cụ bình sứ quan sát. Ngoài miệng không nói chuyện. Đầu lại không được địa điểm. Biểu tình cũng thực thả lòng. Không cần hỏi cũng biết. Bọn họ đều cho rằng cái này văn vật là chính phẩm ni Tôn quán trưởng xem mặt đoán ý một phen. Tức khắc trái tim không đau, chân cũng không mềm, eo đĩnh đến so bất luận cái gì thời điểm đều thẳng. Bước đi qua đi, biết rõ cố hỏi nói. Nhị vị tiền bối, cái này văn vật không thành vấn đề đi. Một bên nói một bên lấy hung ác hai mắt đi thứ Phạn Gia La cùng Tống Duệ. Khẩu duyên, men gốm sắc. Thuốc màu, đế thai cùng vôi hóa trình độ cũng không có vấn đề gì. Chúng ta dám cam đoan nó là thật sự, nhị lão chăm miệng một lời mà nói. Phạn Gia La không hiểu phương diện này tri thức, liền không mở miệng, Tống Duệ tắc nghi ngờ nói. Hiện tại tạo giả giả dùng đều là công nghệ cao. Chỉ cần mấy chương ảnh chụp cùng một đoạn hình ảnh là có thể đem phòng phẩm làm được cùng chính. Phẩm giống nhau như đúc. Đừng nói khẩu duyên, men gốm sắc, thuốc màu, đế thai cùng vôi hóa trình độ này đó liếc mắt một cái là có thể công nhận phần ngoài đặc thù. Mặc dù là bên trong xứ chất nguyên tố hóa học thành phần, bọn họ đều có thể làm được cùng chính phẩm không sai chút nào. Nhị vị chuyên gia hẳn là kiến thức quá không ít loại này lấy giả đánh cháo phòng phẩm. Chỉ bằng mắt học như thế nào có thể 100% bảo đảm nó chân thật tính. Hiện giờ việc đời thượng bị giám định vì chính phẩm những cái đó đầu cổ. Trong đó có 60% chính xác suất liền tính là thực không tồi. Ngài nhị vị hẳn là đối này vừa hiện trạng thực hiểu biết đi. Lương lão cùng Lục lão vẫn chưa cảm thấy bị mạo phạm. Mà là lấy ra một chương giám định thư, nghiêm túc giải thích, Tống tiến sĩ, ngài nói được không sai. Mắt học thật là một môn thực chủ quan học vấn. Sai lầm suất phi thường cao, nhưng kết quả này không chỉ là chúng ta ở đây hơn 10 vị chuyên gia cộng đồng đến ra. Vẫn là từ trước mắt trên thế giới đứng đầu giám định kỹ thuật đến ra. Các ngươi không tin chúng ta nhãn lực, tổng phải tin tưởng khoa học đi. Nhị lão cánh tay mở ra, đem phân bố ở phòng thí nghiệm nội hơn 10 vị chuyên gia cùng với mấy chục đài cao tinh tiêm khoa. Học thiết bị đều bao quát đi vào. Này đó chuyên gia đỉnh đầu từng người giám định giống nhau văn vật. Nghe thấy Tống Duệ nói, đều ngẩng đầu lên, lộ ra không vui thần sắc. Bọn họ tất cả đều là cái này trong lĩnh vực đứng đầu nhân tài. Muốn nhân phẩm có nhân phẩm, muốn tư lịch có tư lịch, tốt đẹp danh tiếng cũng chịu đựng ở thời gian khảo nghiệm. Có từng bị người như vậy nghi ngờ quá, bọn họ sôi nổi buông văn vật, đối Tống Duệ cùng Phạn Già La trợn mắt giận nhìn. Lương lão, chính là hai người kia báo án giả, làm chúng ta bạch bận việc một hồi. Tuổi trẻ nhất tên kia chuyên gia trong đám người kia mà ra. Khẩu khí phi thường lãnh ngạnh, các ngươi có biết hay không bởi vì các ngươi trên dưới mồm mép một chạm vào. Này đó văn vật liền phải gặp bị các loại khí giới khuân vác nguy hiểm. Nếu ở khuân vác trong quá trình, chúng nó không cẩn thận sinh ra tổn thương, các ngươi bồi đến khởi sao. Các ngươi như vậy là muốn ngồi tù, vị này chuyên gia giơ lên trong tay giám định báo cáo. Châm chọc nói, các ngươi cũng dài quá đôi mắt, sẽ không chính mình xem sao. Báo cáo thư thượng minh xác viết, đồ sứ cái đáy thành phần cùng niên đại lão sứ là giống nhau, Phạn Già La không hiểu công nghệ. Cao, liền nhìn về phía Tống tiến sĩ, Tống Duệ quả nhiên không làm hắn thất vọng. Phản bác nói, theo ta được biết, có một loại tạo mượn tay đoạn kêu đua trang, dùng lão sứ để đua ở tân sứ thượng. Dễ dàng là có thể giấu giếm được máy móc giám định, tuổi trẻ chuyên gia Thái Dương gân xanh nhảy, dùng sức chụp đánh báo cáo thư, âm lượng đột nhiên đề cao, người đây là ở cùng ta tranh cãi, người không biết chữ sao, hảo hảo xem nhất mặt một đoạn này văn tự, chúng ta chọn dùng trước mắt trên thế giới tiên tiến nhất một loại kỹ thuật tới giám định này chỉ. Bình sứ niên đại, loại này kỹ thuật kêu nhiệt thích quang. Nhằm vào cuối cùng một lần quá mức thời gian, có thể chắc ra tác phẩm nghệ thuật ra diêu thời gian. Nó chính xác suất cao tới 100%, niên đại phán đoán khác biệt suất lại chỉ ở 5% đến 10% chi gian. Chỉ là này một đài máy móc, giá cả liền cao tới hơn 1.000 vạn, là chúng ta từ nước ngoài mới nhất tiến cử, toàn thế giới đều ở dùng nó. Sao có thể làm lỗi? Các ngươi cho rằng mắt học chủ quan tính quá cương, không tin chúng ta mấy chục cá nhân cộng đồng phán đoán. Như vậy các ngươi tổng nên tin tưởng khoa học kỹ thuật lực lượng đi. Tống Duệ nhìn chằm chằm báo cáo thư cuối cùng một đoạn lời nói cẩn thận đọc. Vẫn chưa hồi phục tuổi trẻ chuyên gia chất vấn, Diêm Bộ trưởng cũng muốn tới một phần báo cáo thư. Một bên xem một bên thở phào nhẹ nhõm Mani Tôn quán trưởng cùng Lưu phó quán trưởng nhìn này. Một phòng chuyên gia, nội tâm kích động quả thực khó có thể nói nên lời. Không chỉ có Lương lão cùng Lục lão là quốc bảo cấp học giả. Còn lại này mấy chục cái chuyên gia cũng đều là văn vật giới uy danh hiển hách đại lão. Nhãn lực cùng danh tiếng giá trị tuyệt đối đến tín nhiệm Mani bọn họ một đám đều ở giám định thư. Thượng ký tên, làm ra nhất trí phán đoán. Như vậy này chỉ phấn màu ông cụ bình xứ liền tuyệt đối là thật sự. Bọn họ nhãn lực hợp ở bên nhau, lại sao có thể nhìn lầm, huống chi nơi này còn có trên thế giới tiên tiến nhất khoa học thiết bị. Này giám định kết quả chỉ biết so nhân công càng chính xác. Này phân báo cáo thư đủ để xưng được với là giải quyết dứt khoát. Không thể lay động, đem toàn bộ văn vật giới đại lão đều sách ra tới. Bọn họ cũng nói không nên lời một chữ nửa câu phản bác. Tôn quán trưởng cùng Lưu phó quán trưởng hoàn toàn yên tâm. Khẩn hẹp mà lại khô khốc yết hầu đột nhiên buông lỏng. Lập tức liền cười lên tiếng. Phạn Già La đi lên trước, bắt tay treo ở bình sứ phía trên. Rũ mắt cảm ứng một lát, kiên định nói, từ nó trên người, ta không cảm giác được lịch sử dày nặng cùng năm tháng trầm tích. Chỉ có một đoàn ngưng mà không tiêu tan khí lạnh, nó là tân, lại cũng là chết, Phạn tiên sinh. Ta biết ngài gần nhất danh khí rất lớn, nhưng thuật nghiệp có chuyên tấn công, ngài danh khí không phải tùy ý lầm đạo người khác công cụ. ngài hẳn là càng quý trọng chính mình danh vọng mới đúng. Phải biết rằng, danh vọng loại đồ vật này nếu không tỉ mỉ bảo hộ xử lý, sẽ thực mau bị tiêu xài không còn. Tuổi trẻ chuyên gia đem báo cáo thư ném mạnh đến Phạn Già La. Trên mặt, cả giận nói, thứ này đưa cho ngài. Tuy rằng ta không trông cậy vào ngài có thể xem hiểu, hai người nói chuyện công phu. Gia tăng thời gian làm giám định hai tôn cửu châu đỉnh cũng đến ra xác thực kết quả. Một người kỹ thuật viên vẫy vẫy mới từ máy in ra tới. Còn mang theo nhiệt khí giám định thư, tiếng nói mãn mang hưng phấn. Này hai tôn đỉnh đều là thật sự. Báo cáo thư lấy tới cấp ta nhìn Simonser tuổi trẻ chuyên gia lập tức đi qua đi. Tôn quán trưởng cùng Lưu phó quán trưởng cũng vội vàng đuổi kịp. Mấy người trước sau truyền nhìn giám định thư, lại ba ba mà đem chi đưa đến Diêm bộ trưởng trên tay. Diêm bộ trưởng nhìn kỹ xem các hạng số liệu, treo cao tâm hoàn toàn rơi xuống thật chỗ, miệng một liệt liền vui sướng đến cực điểm mà bật cười. Thấy hắn cao hứng, tôn quán trưởng rèn sắt khi còn nóng mà nói. Diêm bộ trưởng, nhiều như vậy trọng bảo bị vận tới vận đi, gia tăng rồi tổn hại nguy hiểm. Các ngươi tổng không thể đôi mắt một bế coi như việc này không phát sinh quá đi. Kia chỉ đồng thau quy đích xác bị thay đổi. Chúng ta cũng nhận, nhưng này đó nhưng đều là trấn quốc chi bảo. Như thế nào có thể bị một cái không thể hiểu được người tuy tuy tiện tiện lên án thành giả. Hiện giờ liên tối cao thủ trưởng đều bị kinh động. Các ngươi tổng nên hướng về phía trước đầu có cái công đạo đi. Nói lời này thời điểm. Hắn hai mắt thẳng lăng lăng mà trừng mắt Phạn Già La. Hận không thể đem người này thiêu xuyên mấy cái đại động. Vụ án có giả, chuyện này đích xác đáng giá cao hứng. Nhưng báo cáo cũng đích xác không hảo đánh. Trấn quốc chi bảo không phải ai đều có thể di động. Biệt quốc muốn mượn đi tham gia triển lãm đều còn phải một tầng hướng lên trên trình xin. Thậm chí còn nguyên thủ cùng nguyên thủ chi gian còn muốn đích thân thông cái lời nói. Nhắc nhở một chút an toàn công việc, nhưng mà trước mắt, bọn họ chỉ vì Phạn lão sư vài câu không hề căn cứ nói liền đem này phê trấn quốc chi bảo vội vàng. Vận tới, phía trên biết được xác thực tình huống sau tất nhiên sẽ tức giận. Cái này trách nhiệm do ai tới gánh vác đâu. Diêm bộ trưởng không phải cái loại này bỏ đá xuống giếng người. Nhưng hắn nhưng cũng biết nói, liền tính chính mình muốn một mình gánh chịu, phía trên cũng tất nhiên sẽ không bỏ qua Phạn lão sư. Phạn lão sư thật vất vả xoay chuyển danh dự, trong khoảnh khắc liền sẽ hủy trong một sớm, còn sẽ bị quốc gia lãnh đạo tầng đại đại nhớ thượng một bút. Ở quốc nội rất khó hỗn không đi xuống, tư tâm, Diêm bộ trưởng là thực thích Phạn lão sư, cũng không đành lòng thấy hắn lưu lạc đến cái kia hoàn cảnh. Trong lúc nhất thời lại tìm không thấy vì hắn giải vây biện pháp. Ót không khỏi toát ra một tầng mồ hôi mỏng, thấy hắn hồi lâu không tỏ thái độ, tôn quán trưởng tự tin mười phần mà nói. Hào hào hào, xem ra ngài là muốn che chở Phạn Già La, giúp hắn che lấp qua đi, kia cái này báo cáo liền từ ta tới đánh, ta cùng với vài vị lãnh đạo cũng là có giao tình. Ta nhất định sẽ làm bọn họ nghiêm túc xử lý. Chuyện này đối chúng ta Trung ương Viện Bảo tàng ảnh hưởng thật sự là quá ác liệt. Chúng ta tuyệt không sẽ một sự nhịn chín sự lành. Lưu phó quán trưởng liên tục phụ họa, nói thẳng báo cáo thư thượng cũng muốn thêm tên của mình. Bị vội vàng triệu tập ở bên nhau hơn 10 vị chuyên gia. Trừ bỏ Lương lão cùng Lục lão, thế nhưng đều xúm lại đây. Yêu cầu liên danh viết một phong lên án tin. Phạn Già La không phụ trách nhiệm hành vi làm này đó trấn quốc chi bảo mạo thật lớn nguy hiểm. Cũng thiếu chút nữa phá hủy toàn bộ văn vật giới. Bọn họ tuyệt đối phải cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Thấy này đàn chuyên gia học giả cảm xúc càng ngày càng kích động. Mạnh trọng âm thầm vì Phạn lão sư nhéo một phen mồ hôi lạnh. Mà thân ở gió bão trung tâm Phạn Già La lại còn hết sức chuyên chú mà huyền xuống tay. Cảm ứng cái kia bình sứ, ta thấy một bó chiếu sáng bắn nó, xử nó bày biện ra một mảnh u lam màu sắc, nó nguyên bản là tân, lại tại đây nói chùm tia sáng dần dần lão hóa, có được năm tháng dấu vết, Này thúc quang cùng ta từ trường có chút cùng loại, có phóng xạ tính cùng xuyên thấu tính. Nó liền ở chỗ này, Phạn Gia La mở mắt ra. Sắc bén tầm mắt đảo qua bầy biện ở phòng thí nghiệm một đài đài máy móc. Cuối cùng tỏa định một đài ít quang ra quét cơ. Nghe thấy hắn không thể hiểu được nói. Tất cả mọi người cho rằng hắn là ở hấp hối dãy rùa. Chỉ có Tống Duệ bước đi hướng kia đài ra quét cơ. Tả hữu nhìn nhìn, sau đó đem bầy biện ở nào đó kỹ thuật viên bàn làm việc thượng một cái gốm sứ ống đựng bút đưa vào. Ra quét khoang, ấn khởi động kiện, uy, ngươi đang làm gì, không cần tùy tiện đụng đến bọn ta phòng thí nghiệm máy móc. Lộng hỏng rồi ngươi bồi đến khởi sao? Một người kỹ thuật viên tức giận mà kêu to, mà Phạn Gia La cùng Tống Duệ vẫn đứng ở máy móc bên. Khuôn mặt bình tĩnh chờ đợi ra quét kết quả, ai cũng không biết bọn họ ở chơi cái gì xiếc. Hết chương.